Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, đại sở không quân mặc sức tưởng tượng. Lý Tư ngồi ở cái ghế lên, hai tay nắm ở cần điều khiển, chân dẫm ở bàn đạp lên, khẩn trương lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, thân là tông sư. Kỳ thực hắn có thể làm đến cự ly ngắn ngự không? Tuy là không xa, chỉ ít đúng không hàng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Nhưng này đồ chơi, thật có thể mang theo chính mình đến thiên thượng. Lôi Nặc cầm loa lớn, Lý Tư, bắt đầu dẫm đạp bàn. Tốc độ không nên quá nhanh, cảm giác trở lực quá lớn thời điểm, muốn thả chậm tốc độ. Lôi Nặc hiện trường chỉ huy. Hắn chế tạo ra đồ đạc, tâm lý nắm chắc, đừng xem đều là tinh cương chế tạo, vì giảm bớt trọng lượng, linh kiện tạo cũng không đủ nặng nề. Tông sư lực lượng quá lớn, trong giây lát tăng lực, đừng nói dây xích, sợ là liền bánh răng đều có thể đạp hư. Lý Tư chậm rãi khởi động chân đạp bàn, cảm giác rất nhẹ nhàng, theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước mắt cánh quạt bắt đầu chuyển động đứng lên, mạnh mẽ sức gió thổi tới khuôn mặt lên, rất khó chịu, như không thành vấn đề. Bắt đầu tăng lực, Lôi Nặc tiếp tục chỉ đạo, cánh quạt phát sinh ô ô âm thanh, cảm giác không sai biệt lắm. Lôi Nặc giơ kèn đồng hô, buông tay ra áp, tin được bánh lái, bình thường máy bay là dùng chân đạp bánh lái khống chế máy bay. Có thể Lôi Nặc nhân lực hai cánh máy móc không được. Hai chân nhất định không ngừng dẫm đạp bàn, vì máy bay cung cấp động lực, đạp chậm đều không được. Nguyên nhân này bánh lái chỉ có thể lấy tay tới khống chế. Tay áp mới vừa để xuống, Lý Tư cũng cảm giác được một cổ lực lượng, giống có người ở hắn lưng trên hung hăng đẩy nhất cái. To lớn hai cánh máy bay thật nhanh về phía trước sự trượt, gia tốc, tiếp tục gia tốc, Lôi Nặc cưỡi ở tử ảnh lưng lên, theo sát lấy máy bay, lớn tiếng kêu to đạo, Lý Tư đem vũ hồn rót vào hai chân, hai cái đùi giống bánh xe tựa như chuyển cực nhanh, đi qua dây xích, lôi kéo cánh quạt, to lớn lực lượng, làm cho máy bay tốc độ chợt đề thăng một mảng lớn. Cảm giác không sai biệt lắm. Lôi Nặc lần nữa hô to, kéo cần điều khiển, kéo lên, cũng chính là cửu phẩm vũ giả, đổi thành người thường, lớn hơn nữa giọng đều vô dụng. Lúc này Lý Tư, trong tai tất cả đều là cánh quạt tiếng gầm gừ, Lôi Nặc thanh âm dường như muỗi kêu, cũng may tu vi của hắn đủ cao, tai thính mắt tinh, miễn cưỡng nghe được Lôi Nặc tiếng kêu. Tay trái kéo về phía sau động cần điều khiển, hai cánh hoạt động bản mở ra, đón kình phong, làm cho khí lưu theo bản dực chảy qua, ở trên hạ khí áp kém tác dụng xuống, xăm lốp xe trên mặt đất trên nhảy mấy xuống, máy bay thật bay lên, đừng dừng, tiếp tục đạp, người ngốc sao, thấy Lý Tư ngây người, trên chân động tác rõ ràng có chút dừng chát, Lôi Nặc tiếp tục hô to, nhắc nhở hắn chú ý động lực phát ra, ở Lôi Nặc nhắc nhở xuống, Lý Tư phản ứng kịp, liều mạng khởi động bàn đạp, cánh quạt chuyển động nhanh hơn, ngu ngốc, buông ra một điểm cần điều khiển, ngươi muốn bay cao bao nhiêu? Lôi Nặc gấp dậm chân, đáng tiếc lúc này Lý Tư đã phi đến không trung, cách xa mặt đất vượt lên trước 30 mét. Mặc hắn gọi rách cổ họng, cũng nghe không đến thanh âm của hắn. Lý Tư đang cười, đầu tiên là cười ngây ngô, tiếp theo là cười to, cuối cùng biến thành cuồng tiếu, nước mắt đều bật cười. Ngạch tích cái thần A, lão tử bay lên, hai cánh máy bay càng cao. Lý Tư sớm quên phía trước Lôi Nặc huấn luyện, tay cứng ngắc giống gỗ miếng đầu. Cần điều khiển vẫn còn đang bò lít vị trí, máy bay đầu phi cơ hướng thiên, không ngừng leo lên thăng, tuy là tốc độ không nhanh, cũng rất ổn định, đừng xem đại sở chế tạo kỹ thuật rất kém cỏi, có thể thiết kế lúc nhỏ, không khí động lực đều là do tài thần hỗ trợ tính toán. So với địa cầu nhân loại chiếc thứ nhất máy bay mạnh hơn. Động lực phương diện liền càng không cần phải nói. Tông sư lực lượng thật đúng là không phải 8 giờ 8 ngàn ngói 4 vại động cơ có thể so sánh. Nếu không phải dây xích chất lượng không tốt lắm, vừa không có đổi tốc độ dương, động lực còn có thể mạnh mẽ vài lần, vài phần đồng hồ về sau. Lý Tư há hốc mồm, dưới đất giáo quân chàng, cư nhiên biến được nhỏ như vậy, người sớm đã nhìn không thấy, toàn thân lạnh siêu siêu, cảm giác có mây mù bên người thổi qua. Ta đi, cái này cỡ nào cao a, coi như là tông sư, ngã xuống cũng không sống được. Làm sao khống chế kia mà, để cho ta nghĩ muốn. Lúc này, Lý Tư đầu óc, so với hắn tay còn muốn cứng ngắc. Đồng thời hắn nhạy cảm phát giác, máy bay bắt đầu rung rung, phát sinh ào ào tiếng vang. Trên đất khán giả sớm xem ngốc, lôi sư tạo cái có thể bay quái vật. Lôi nặc chính giơ chân mắng to, đáng chết Lý Tư, ngốc a ơi, ngã chết đáng đời ngươi. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, phi cao mười mấy mét là được. Lúc này đều nhanh nhìn không thấy máy bay. Tài thần biểu hiện, hai cánh máy móc trước mắt cao độ là 364 mét. Ngươi đặc biệt điên đi, ngã chết ngươi cũng chẳng có gì. Đem lão tử máy bay ném hỏng, người nào bồi a, giá nhất giá máy bay. Vài trăm người, bận việc một cái nhiều tháng a. Sự tình không có lôi nặc tưởng tượng bết bát như vậy. Thân trên không trung Lý Tư rốt cục phản ứng kịp, từ từ đẩy về phía trước động cần điều khiển. Cảm giác đầu phi cơ bắt đầu biến thành trình độ, tiếp lấy chậm rãi hướng xuống, di chuyển lạc hướng tay lái. Máy bay bắt đầu chuyển biến, tuy là không phải rất linh hoạt, có thể nó thật rất nghe lời a. Nghe lời thì dễ làm, tông sư can đảm lượng không thể chê. Lý Tư càng chơi càng vui vẻ. Thứ này chơi thật vui. Chơi chơi, Lý Tư phát hiện không tốt lắm. Hắn tìm không được giáo quân chàng. Lần đầu tiên thượng thiên, rất dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Hắn đã lần nữa hạ thấp độ cao. Máy bay tốc độ cũng không tính là nhanh. Có thể đây là địa phương nào à? Lôi nặc này thì khóc không ra nước mắt. Tâm lý minh bạch, chiếc thứ nhất máy bay xem như là bị chơi hỏng. Chế tạo thời điểm, mặc dù hắn đã rất dụng tâm, dây xích, bánh răng trên đều tưới thật nhiều dầu. Nhưng này đồ đạc dù sao không phải là xe đạp. Thời gian dài cao vận tốc quay, những cơ phận này chống đỡ không bao lâu. Lại nói, lấy đại sở điều kiện sản xuất ra linh kiện, chất lượng so với nát nhất xe đạp đều kém. Hắn có thể sinh sản không ra hạng nhẹ hợp kim. Nguyên bản hắn nghĩ, bay thử thời điểm, bay lên cao mấy chục mét, phi mấy trăm mét xa liền thành, rơi xuống đất về sau, kiểm tra một cái linh kiện, nhìn làm sao cải tiến. Lý Tư hàng này, trực tiếp chơi này, máy bay cũng không nhìn thấy ảnh, chờ hắn rơi xuống đất về sau, rớt xuống, ta đi, Lý Tư lại rớt xuống sao? Lôi nặc gánh yêu không thể không đạo lý. Này thì Lý Tư cảm giác tương đương không ổn. Như thế nào mới có thể rơi xuống đất lên? Đây là hắn phải đối mặt nan đề. Lôi sư nói qua không có. Dường như nói qua đi. Nhớ không quá rõ ràng. Dường như muốn điều chỉnh máy bay máy móc thủ góc độ. Cái gì là góc độ? Muốn cho bánh sau hàng lấy đĩa. Có thể làm sao có thể? Lý Tư thử mấy lần, đều là bánh trước rơi xuống đất. Bánh trước mới vừa cùng mặt đất tiếp xúc, hắn đã cảm thấy không ổn. Đuôi phi cơ ba rõ ràng muốn nhếch lên đến. Đây là muốn lộn nhào nhịp điệu a. Liền vội vàng đem máy móc thủ kéo lên. Cuối cùng hắn phát hiện, nguyên lai không được dẫm đạp bàn, máy bay cũng có thể phi a. Chính là phi rất chậm. Lúc này điều chỉnh máy móc thủ liền dễ dàng nhiều. Lý Tư ở thiên thượng lắc lư hai khắc đồng hồ, rốt cục lung la lung lay rơi xuống đất lên. Đây là một cái đường cái. Hoàn hảo, đường tương đối rộng. Hắn cẩn thận khống chế được xăm lốp xe, không muốn rơi vào vết bánh xe ấn chung. Dựa vào tông sư cường kiện khí lực, chọi cứng ở rơi xuống đất lúc cự đại trùng kích lực. Máy bay dừng hẳn, Lý Tư cảm giác toàn thân như nhũn ra, căn bản không đứng nổi. Hắn không có chú ý tới, đang ở máy bay bên trên, một đội người ngựa giống xem thần tiên tựa như nhìn hắn. Theo thiên thượng rơi xuống a, vậy có thể là người sao? Một lúc lâu, Lý Tư khôi phục lại, nắm chặt nắm tay, huy vũ mấy xuống, quá tốt, lôi sư bí thuật vô cùng thần kỳ, này cũng có thể xưng là tiên thuật. Quay đầu chứng kiến đội kia há hốc mồm người đi đường. Này, nơi này là nơi nào? Lạc Thành ở phương hướng nào? Biết Vũ Lâm quân giáo quân chàng sao? Hàng này chuẩn bị hỏi rõ phương hướng, lại bay trở về, giáo quân chàng chung, Ngụy Văn Trường hai hàng lông mày trói chặt. Theo ban đầu trong kinh ngạc khôi phục lại, suy tính cái này thần vật, làm sao ứng dụng đến quân sự bên trong. Ngụy đại tướng quân, không chỉ có là đại sở mạnh nhất tông sư, cũng là tốt nhất tướng quân. Đại tướng quân, vật ấy nhưng thật ra thần kỳ, chẳng qua không có gì trọng dụng. Bố Trí Thức nhẹ giọng nói đạo, kỳ thực vừa rồi hắn bị trùng kích càng trọng, trở lại chút ý vị ngẫm lại, lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Chỉ giáo cho, La Hải hỏi, phi không cao, không nhanh, còn cần nhân lực dẫm đạp, so với phi dược kém nhiều. Hắc Mao có thể liên tục phi hành 2 ngày 2 đêm. Coi như là tông sư, cũng không thể có thể đạp bàn đạp 2 ngày đêm không ngủ không nghỉ. Huống tốc độ cũng không có Hắc Mao nhanh. Bố Trí Thức nói đạo, La Hải không nói, hắn cùng Bố Trí Thức tuy là bất hòa, có thể nhân ra nói có đạo lý. So với Hắc Mao, máy bay thật không được tốt lắm. Số lượng, một lúc lâu, Ngụy Văn Trường mở miệng nói, số lượng cũng không thể được a. Tuy nói phi dược thuần dưỡng rất khó, ta đại sở cũng có số trăm con, đại sở tông sư mới có nhiều thiếu. Bố Trí Thức phản bác, ngu xuẩn, người nào nói cho ngươi nhất định phải tông sư mới có thể sử dụng. Ngụy Văn Trường khinh thường nói, lôi sư bí thuật mạnh bao nhiêu, há là người Bố Trí Thức có thể tưởng tượng. La Hải bừng tỉnh, nếu như cửu phẩm vũ giả cũng có thể sử dụng, vậy lợi hại, ngẫm lại dùng chân dẫm đạp, hẳn là hoa không được sức khỏe lớn đến đâu. Đừng nói cửu phẩm, sợ là liền thất phẩm vũ giả đều được. Quân trong cửu phẩm vũ giả số lượng không thiếu, thất phẩm trở lên càng nhiều. Theo liền là có thể lôi ra mấy trăm người, nhưng là một con mấy trăm người thất phẩm vũ giả, ngồi máy bay, ngoại trừ hành quân càng mau, dường như cũng không có ích gì chỗ. Ở mấy vạn, mấy trăm ngàn người đại quân đoàn tác chiến bên trong, mấy trăm người tác dụng thực sự là có hạn, coi như toàn bộ là từ cửu phẩm vũ giả tạo thành tiểu bộ đội. Cũng là như đây. Ngụy Văn Trường nghĩ càng nhiều, hắc hỏa dược vẫn là cơ mật, hơn nữa nằm ở thực nghiệm bên trong, hiệu quả không tính là quá tốt, có thể này thì hắn đã nghĩ đến máy bay khác loại dùng pháp. Nếu như lưỡng quân trước trận, mấy trăm khung máy bay lâm khoảng không, nhảy vào hạ điểm đốt hắc hỏa dược, nổ tung nổ vang âm thanh, đủ để đem mấy vạn người ngựa trận hình nhiễu loạn. Có thể tạc chết bao nhiêu người không sao cả, chỉ cần trận hình loạn, trọng giáp kỵ binh xung phong một cái, là có thể giữ lấy tuyệt đối thượng phong, khinh kỵ theo sau theo vào, cơ hội thủ thắng tăng nhiều. Máy bay trên nếu như ăn giả trang sàng nổ, còn có thể đánh chết phe địch phi dực chở trọng lượng thấp hơn, cũng vô pháp ăn giả trang đại hình cung nỏ. Trước đó, phi dược chủ yếu tác dụng là trinh sát, truyền tin, chở người, phi dược trong lúc đó, cực thiếu hội xảy ra chiến đấu, coi như chứng kiến, cũng sẽ xa xa tránh khai. Ngụy Văn Trường rất muốn tìm Lôi Sư thỉnh giáo. Đại sở có khả năng hay không? Thành lập một con không quân máy bay bộ đội. Thực hiện hắn cách nghĩ. Chẳng qua này thì Lôi Nặc không đếm xỉa tới hắn. Sớm kỵ trên tử ảnh lao ra giáo quân chàng. Hắn có thể khẳng định Lý Tư tên kia là không bay về được. Hoàn hảo Lý Tư không có đem máy bay té lên. An toàn hạ xuống đường cái lên. Lần đầu tiên bay thử. Coi như thành công. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.